Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1278, Dracula hầu tới tay. Hai càng, công tử cẩn thận, Diệu Âm, kinh hô nói, Diệu Âm cô nương, không cần lo lắng, có ta ở đây, cái này chỉ là Dracula hầu mũi tên tổn thương không ngươi. Dương Tranh mỉm cười, Diệu Âm nghe xong, sắc mặt hơi hơi một hồng, nhìn xem Dương Tranh bóng lưng, giờ phút này chỉ cảm thấy Dương Tranh hào hào cao lớn. Nam nhân này phảng phất một ngọn núi lớn lập tại phía trước, cản trở hết thảy tai kiếp, nàng trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ không hiểu tình cảm. Bất quá, bỗng nhiên, Diệu Âm nghĩ đến thân mình đời, sắc mặt một biến, ở trong lòng một thở dài, nếu như bản thân cũng không phải người trong Phật môn, có lẽ, tiểu tử, cửu tinh liên hoàn, nhìn ngươi như thế nào tiếp. Tà thần tướng, lơ lửng không trung, cuồng tiếu, cửu tinh liên hoàn, ngươi cái này tùy tiện bắn loạn mũi tên cũng xứng. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, tay phải tiện tay một đạo chân khí đánh ra. Xuất hạc này bắn tới 9981 đạo ngân mang, liền mất đi chính xác, bốn phía loạn bay. Thôi, ngươi cái này đồ vật, chất liệu không sai, bản công tử thu, cầm tới một lần nữa chế tạo thần binh. Dương Tranh đột nhiên mở miệng, tay phải lần nữa giơ lên, hướng về phía trước một trào. Này tứ tán bay vụt ngân mang, từng đạo lại bay trở về tới, nhìn như lăng lệ vô cùng, thế nhưng là đã sớm thoát ly tà thần đem khống chế. Giờ phút này toàn bộ tại Dương Tranh khống chế phía dưới. Thu, Dương Tranh nôn ra một cái thu chữ, 81 nói ngân mang, tức khắc được thu vào tà đế trong động thiên. A, ta cửu tinh liên hoàn. Tà thần tướng nộ hống gào thét, đáng tiếc không có chứng dùng, những cái kia ngân mang được thu vào tà đế động thiên liền là Dương Tranh đồ vật, muốn Dương Tranh lấy ra căn bản không thể nào. Tà thần đem đúng không, còn có dư thừa mũi tên sao, ngươi có bao nhiêu, bản công tử thu bao nhiêu. Dương Tranh cười lớn nói, Dracula hầu ám sát thần khí, có thể tùy tiện bắn sát thần đế, thậm chí uy hiếp đến thiên tôn, mà ở hắn trước mặt, cũng liền là một thần khí thôi, đối hắn cấu không thành bất kỳ uy hiếp thần khí thôi. Ngươi, là thiên tôn, bỗng nhiên, tà thần đem gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, ha ha, tà thần tướng, ngươi bây giờ mới nhìn ra, bản công tử là thiên tôn sao? Dương Tranh trêu tức cười một tiếng nói, đáng chết. Tà thần đem tức giận mắng một tiếng, trên thân hắc quang lóe lên, liền hóa thành một đạo ma quang, hướng về tây bắc chi địa bay đi. Tên này muốn chạy trốn, hừ, chạy trốn, người suy nghĩ nhiều. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, thân mặc dù tâm động, một cái ý nghĩ liền thuấn di đến tà thần đem trước người, đại thủ giơ lên, hướng về phía tà thần đem liền là một tát. Bộp, một tát này vỗ xuống, tà thần đem cả người nhất thời tan vỡ. Không thể nào, ta là bất diệt chi thể, ta là vĩnh hằng, ta là bất hủ, ta là bất diệt a. Tà thần tướng cuồng hống, nhưng mà hắn nhục thân trực tiếp tan vỡ, biến thành hư vô, không trung chỉ còn lại một bộ u ám áo giáp, cùng này hiện ra ma mang Dracula hầu mũi tên. Giao, giờ khắc này, chung quanh những cái kia ma khí bên trong ẩn núp ma linh, tức khắc tan tác như chim muông. Bọn họ bị giật mình, đáng giận, mấy trăm dặm bên ngoài, một tòa to lớn ma sơn đỉnh, một cái ma linh gầm nhẹ một tiếng. Tiên nhi đại nhân, nhân loại kia quá cường đại, nhất định là thiên tôn. Chỉ có thiên tôn mới có thể cường đại như vậy, mới có thể tùy tiện đánh chết tà thần đem đại nhân. cái này ma linh phía sau quỳ một đám ma linh, trong đó một ma linh nói: "Hừ, được xưng tiên nhi đại nhân." Ma linh hừ lạnh một tiếng. Còn lại ma linh đều run lẩy bẩy, bất kể như thế nào, này hai cái Phật môn người nhất định phải hiến tế. Các ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp, cho dù là bồi thường trên La Hầu giới bên trong ức vạn ma linh, cũng muốn đem này hai cái Phật môn người đoạt tới. Đặc biệt là cái kia cô nàng, nàng thuần âm máu, có thể mở ra viễn cổ thông đạo, có thể thả ra ma tổ hồn. Đi, triệu hoán tất cả ma linh, vây công tên kia, được xưng tiên nhi đại nhân ma linh. Ra lệnh, tuân mệnh. Sau người, ma linh một tiếng đáp lại, nguyên một đám tứ tán bay đi, bắt đầu triệu hoán La Hầu giới bên trong cái khác ma linh. Trước đó, người hư ta chuyện tốt, hiện tại lại cướp đi Dracula Hầu. Cho dù ngươi là thiên tôn, ta cũng muốn đem ngươi vĩnh viễn vây lại giới này. Tiên nhi đại người trong mắt lóe lên lướt qua hận ý. Nếu như Dương Tranh ở đây, một cái liền có thể nhận ra. Cái này tiên nhi đại nhân, liền là trước đó này ma ven ao nước đặt ở rượu âm trên thân này đỏ lóa ma linh. Nguyên lai, cái này ma linh là La Hầu giới bên trong chúng ma linh đứng đầu. Nàng tên chính là Ma Tiên Nhi. Một bên khác, Dracula Hầu ám sát thần khí, có thể tùy tiện bắn sát thần đế. Mới vừa kia cái gì tà thần tướng, là thực lực còn không hoàn toàn khôi phục. Minh Tâm lại là máu yểm thú, cho nên không thể một tiễn giết Minh Tâm. Nếu như là Vũ Tinh Hà ở đây, sợ là liền một tiễn đều tiếp không được. Dương Tranh vuốt vuốt Dracula Hầu mũi tên. Vật này xác thực là không thể nhiều đến thần khí, mặc dù phẩm cấp không như máu hổ phách, bất quá ám sát phương diện muốn so hổ phách mạnh ra rất nhiều. Đương nhiên, phải hoàn toàn phát huy cái đồ chơi này uy năng, nhất định muốn một cái mạnh đại thích khách mới được. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới một người, vậy liền là hắn tại Vũ Liệt Tinh trên gặp mỹ nhân sát thủ Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc chính là sáng thế thần tộc duy nhất hậu duệ. Hắn thức tỉnh thần vực cực kỳ bất phàm, lại tu luyện một thân ám sát công phu. Cái này Dracula Hầu mũi tên ngược lại là có thể Huỳnh Hoặc dùng. Bất quá, trước lúc này muốn xóa đi Dracula Hầu mũi tên bên trong cho nên lạc ấn. Diệt. Dương Tranh hướng về phía Dracula Hầu mũi tên thở ra một hơi. Giống. Dracula Hầu mũi tên bên trong, một ma ảnh gào thét mà ra, hướng về phía Dương Tranh liền muốn cắn tới. Thế nhưng là mới bay đến một nửa, liền náo động tan vỡ. La Hầu tái thế, cũng không phải ta ba đao địch, chỉ là một đạo thần niệm, lại làm sao có thể tổn thương đến ta? Dương Tranh lay lay đầu, đem Dracula Hầu ném vào tà đế động thiên. Tiếp theo ánh mắt khẽ động, rơi vào này ma tổ khải trên. Cái này ma tổ khải cũng là đồ tốt, cùng Dracula Hầu mũi tên chính là một bộ. Hắn phòng ngự lực là Dương Tranh cho đến trước mắt thấy qua mạnh nhất một bộ chiến giáp. Chính hắn có gần như vô địch nhục thân, không cần cái này ma tổ khải. Bất quá có thể cho tiểu đệ dùng, tỉ như long qua. Cái đồ chơi này luyện hóa một phen, ngược lại là có thể cho rồng qua, gừng gió dùng, có lẽ cho gừng gió càng tốt một điểm. Dù sao, mình cùng Khương tộc đều có địch nhân chung. Dương Tranh, đại lượng ma linh đang tại đuổi tới. Đột nhiên, Tả Tâm Lam mở miệng. Ân. Dương Tranh ngẩng đầu lên, Nhật Nguyệt Yêu Đồng vừa hiện một quét, tiếp theo liền cười khẽ nói: "Bọn gia hỏa này là muốn liều mạng a." Bất quá, cho dù là một giới này ma linh, lại có thể thế nào? Các ngươi có thể phá đến bản công tử phòng sao? Ngoạc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?